Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2382, còn xin tiên hữu trợ ta thoát ly cái này một giới. Cát Đông Húc không có để ý liệt diễm kim ưng chấn kinh biểu lộ. Chỉ là xa xa đối với nó vừa chắp tay, sau đó đạp lên kim bằng đại điểu lưng, nói. Đi Trường Mi lão tổ đạo tiên núi, thấy Cát Đông Húc đạp lên kim bằng đại điểu, liệt diễm kim ưng đột nhiên dâng lên một cỗ trực giác. Trong lòng không khỏi chấn động, hai mắt tinh mang tăng vọt, lớn tiếng kêu lên, tiên hữu xin dừng bước. Lớn tiếng kêu to thời khắc, liệt diễm kim ưng không để ý trọng thương, vận chuyển tiên lực, hóa thành một vị tóc vàng mắt ưng nam tử. Lúc này bầu trời không có có vô thượng pháp liên phất đáng. Cát Đông Húc thấy liệt diễm kim ưng gọi lại hắn, liền kêu dừng kim bằng đại điều, chắp tay hỏi, tiên hữu gọi ta lại, chẳng biết có gì chỉ giáo, còn xin tiên hữu trợ ta thoát ly cái này một giới. Kim liệt tất không dám quên tiên hữu đại ân, liệt diễm kim ưng cúi rạp người nói, thực sự thật có lỗi kim tiên hữu. Thiên đạo không thể trái, ta cũng không dám lấy thân đi chống cự cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc a. Cát Đông Húc trên mặt xin lỗi nói, hắn có già có trẻ, lấy hắn thực lực hôm nay, lại nào dám đi phá vỡ phiến thiên địa này không gian. Đây chính là phá nhà cửa a, vạn nhất chọc giận nó lão nhân ra, đem hắn vĩnh thế cho lưu tại nơi này. Cái kia hắn muốn khóc cũng không kịp, nhiều lắm là cũng liền theo nó lão nhân ra trong nhà chuyển điểm, đồ vật, đi. Tất cả mọi người là người tu đạo, còn xin tiên hữu xem ở ta nhiều năm khổ tu phân thượng. Cứu ta một chút, chỉ cần tiên hữu trợ ta thoát ly cái này một giới. Kim liệt nguyện tôn tiên hữu làm chủ, chỉ nghe lệnh tiên hữu, tuyệt không đổi ý, nói. Kim liệt hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Cát Đông Húc đập ngẩng đầu lên. Không được, không được, kim tiên hữu mau mau mời ngươi. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là ta có không có cách nào a. Cát Đông Húc thấy kim liệt quỳ xuống đất dập đầu, vội vàng phóng xuất ra tiên lực, muốn đem hắn nâng lên. Ta nhìn chúa công chính là như thần linh hàng thế. Làm được sự tình không nói ra được cao thâm mạt chắc. Ta liền một chút cũng nhìn không thấu. Nếu là chúa công cũng không có biện pháp giúp trợ ta, liền rốt cuộc không người có thể trợ giúp ta. Còn xin chúa công lại suy nghĩ suy nghĩ. Kim liệt cũng là một lòng, quyết định sự tình cũng không nguyện ý từ bỏ. Mặc cho Cát Đông Húc tiên lực đi lên nhờ, liều mạng trọng thương cũng muốn vận công ngăn cản. Không muốn dạy, thậm chí liền chúa công xưng hô đều ra. Cát Đông Húc vốn là thiện tâm hạng người, cũng có chút đồng tình những này bị nhốt tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cường giả. Thấy anh hùng dũng mãnh như kim liệt dĩ nhiên quỳ xuống đất khẩn cầu. Lại miệng nói chúa công, mặc hắn dùng sức, cũng không muốn dạy, không khỏi càng phát ra áy náy, cười khổ nói. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là thiên đạo thật không thể trái a. Ta cái này kẻ ngoại lai như cùng các ngươi cùng một chỗ xuất lực ý đồ phá vỡ thiên đạo pháp tắc. Trói buộc, dẫn tới vô thượng pháp liên uy lực tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh. Đến lúc đó đừng nói các ngươi khó thoát một kiếp, liền liền ta cũng phải bị chấn sát a. Kim liệt có thể ở đây khắp nơi tràn ngập giết chóc ngang ngược tiểu thiên thế giới bên trong. Bảo trì tâm trí thanh minh, trở thành cái này một giới đứng đầu nhất nhân vật một trong. Tự nhiên là thiên phú dị bẩm, trời sinh có đạo tâm, tâm trí kiên định, thông minh hơn người hạng người. Cát Đông Húc kiểu nói này, hắn đầu óc sơ qua một suy nghĩ, cũng liền minh bạch Cát Đông Húc lời nói không giả. Hắn là kẻ ngoại lai, một khi phá hoại pháp tắc, thật đúng là sẽ dẫn tới thiên đạo pháp tắc càng lớn nộ phạt. Ai, kim liệt thở dài một tiếng, cũng không đứng dậy, trực tiếp hiển hóa ra khổng lồ chân thân, mặc cho máu tươi chảy xuôi, cũng không vận chuyển huyền công chữa thương. Nhiều đời bắn vọt, cuối cùng đều là thất bại. Hắn cũng giống vậy, Kim Liệt đã triệt để tuyệt vọng. Hắn cho rằng cùng nó như bị nhốt ở trong lồng mãnh thú một dạng, kéo dài hơi tàn một đoạn năm ngày, còn không bằng cứ như vậy tùy ý sinh cơ trôi qua. Quay về thiên địa, Kim Tiên hiểu, tốt chết không bằng lại sống sót. Chỉ cần sống sót tổng còn có một tia hy vọng. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ, một lần, ta tổng là tự nói với mình như vậy, nhưng kết quả chưa từng có hai loại. Ta lần này bị thương nặng, coi như ổn định thương thế, chỉ sợ cũng chống đỡ không được lần tiếp theo tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra thời gian. Đoạn thời gian kia là vô thượng pháp liên uy lực thời khắc yếu đuối nhất. Coi như có thể chống đỡ đến đỉnh phong thời khắc, ta đều chạy không thoát. Tàn tật ta lại như thế nào chạy trốn được? Vẫn là cứ như vậy đi đi. Kim Liệt vô lực giơ lên hạ nó như lá vàng chế tạo thành mí mắt, vốn là sắc bén như kiếm, tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy mắt ưng, bây giờ u ám không sáng. Ai? Cát Đông Húc thấy thế bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể đem bọn hắn chuyển nhập động thiên thế giới, sau đó mang ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Tiểu Kim thanh âm tại Cát Đông Húc trong đầu đột nhiên vang lên. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới phát sinh bạo động lúc, Cát Đông Húc cho rằng thời cơ đã đến gần, thành bại ở đây dơ lên. Sở dĩ không chỉ có đem 62 tôn thiên thi đều triệu đến, liền tại quỷ sa hồn lực trong hồ phun ra nuốt vào luyện hóa hồn lực Tiểu Kim cũng cùng một chỗ triệu ấy, chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn không phải không biết hắn động thiên thế giới có thể hải nạp Bách Xuyên, Na Di mấy người căn bản không là vấn đề, nhưng càn khôn ngũ hành thạch liên lụy đến hắn hạch tâm nhất bí mật, liền liền hắn thân mật nhất phụ mẫu, người yêu cùng đại sư huynh, hắn đều không dám chút nào lộ ra. Sở dĩ đầu óc căn bản liền sẽ không nghĩ tới vận dụng càn khôn ngũ hành thạch. Tiểu Kim biết chủ nhân có điều cố kỵ, nhưng Tiểu Kim thực sự không thể gặp loại này nhân vật anh hùng bị vây ở chỗ này chờ chết. Chủ nhân có thể nghĩ biện pháp cho hắn hạ cấm chế, dạng này cần phải liền không có vấn đề gì. Tiểu Kim tiếp tục nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng lần nữa chấn động, nhìn về phía Tiểu Kim ánh mắt tràn đầy trìu mến. Hắn biết Tiểu Kim mặc dù đã sớm quên kiếp trước, nhưng kiếp trước bị rút ra long hồn, bị trấn áp giam cầm tại Kim Long ấn bên trong, loại đau khổ này tựa như lạc ấn tại trong huyết mạch, truyền thừa một chút sẽ không biến mất, cho nên nhìn thấy Kim Liệt thời mới sẽ tâm sinh đồng tình, mở miệng đề nghị cho ta ngẫm lại xem. Trong thức hải, Cát Đông Húc duỗi ra hư ảo nhẹ tay nhẹ sờ lên Tiểu Kim đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Muốn cho Kim Liệt loại này cấp bậc cường giả hạ cấm chế, trừ muốn chính bọn hắn cam tâm tình nguyện bên ngoài, đối với Cát Đông Húc cũng là một cái vô cùng khiêu chiến thật lớn. Nếu là đổi thành trước kia, Cát Đông Húc căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ không chỉ có hắn thực lực tăng vọt, mà lại càn khôn ngũ hành thạch cũng phát triển cấp tốc, nhất là theo hắn dung hợp đại lượng đạo chủng mảnh vỡ, càn khôn ngũ hành thạch thiên đạo pháp tắc chính đang nhanh chóng phát triển hoàn thiện. Càn khôn ngũ hành thạch thiên đạo pháp tắc phát triển cùng hoàn thiện, trái lại càng thêm chạm vào Cát Đông Húc tự thân đối với đại đạo lý giải cùng thôi diễn. Sở dĩ Tiểu Kim đề nghị cho Kim Liệt hạ cấm chế, cũng là có nhất định khả thi. Hồi lâu, Cát Đông Húc vẫn là khó mà phán định cử động lần này hậu quả là phúc là họa. Cuối cùng hắn lấy thần niệm tại động thiên thế giới phía đông sơn cốc hiện ra thân ảnh đến, chuẩn bị thỉnh giáo sư phụ. một mặt là Cát Đông Húc vô pháp xác định một khi Kim Liệt bước vào đạo tiên, phải chăng liền có thể thoát khỏi hắn cấm chế. Một mặt khác thì là, cho dù có cấm chế tại người, nhưng cũng khó đảm bảo Kim Liệt sau khi ra ngoài vô tâm nói lộ ra miệng. Cái sau cũng thế, Cát Đông Húc không dám chút nào để cha mẹ chờ người biết được Càn Khôn ngũ hành thạch bí mật nguyên. Nhân, nếu không đối với cha mẹ của mình, người yêu còn có đại sư huynh lại có gì không thể tín nhiệm? Nếu như liền bọn hắn cũng không tín nhiệm, Cát Đông Húc phấn đấu lại có ý nghĩa gì? Nói cho cùng cũng là lo lắng bọn hắn biết nhiều, khó tránh khỏi vô tâm nói lộ ra miệng, để người hữu tâm bắt được dấu vết để lại, dẫn tới đại họa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.